Ngược đầu sóng gió, chương 89, phong bì không tên, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Thiếu Hà đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi. Nhìn thân thể cô gầy đến mức như vậy anh không khỏi đau lòng. Sau khi dặn thím Trần nấu vài món bổ dưỡng cho cô thì liền rời khỏi Nam Gia đi đến Nhất Hoàng. Thật ra không phải anh không biết tình trạng hiện tại của Nhất Hoàng. Chỉ là bên AZ quả thật không phải dễ giải quyết. Đến cả tin tức có giá một chút về AZ cũng không thể tìm được thì làm sao giải quyết. Chuyện này vẫn cần là thêm thời gian. Khi Nam Chân Tâm dậy đã là chiều tối. Dương Yến trở về Dương gia một vài ngày. Cô coi như cũng được giải thoát. Nếu không đã bị bệnh mà còn phải đối đầu với cô ta thì chưa kịp đấu đã bại rồi. Thím Trần nấu cháo cho cô. Thế nhưng cô mệt, đến bây giờ mới có thể ăn. Phòng bếp ánh sáng yếu ớt. Không gian như thu hẹp lại chỉ còn mình cô ngồi trước bàn. Bát cháo còn hơi ấm thoang thoảng. Mùi hương thơm ngát nhưng cô lại chẳng cảm nhận được vị gì. Cô ăn được vài thìa. Bên ngoài thím Trần mang theo một chiếc phong bì đi vào. Nhìn qua bên ngoài một chút không thấy thông tin người gửi. Hơi thắc mắc đưa cho cô. Trần Tâm tiểu thư, có thư gửi cho cô. Nhưng mà lại không ghi tên người gửi. Nam Trần Tâm buông chiếc thìa xuống. Cười nhẹ đón lấy bức thư. Cảm ơn thím. Thím Trần xót xa nhìn cô. Bịn dịn khuyên nhủ. Trần Tâm tiểu thư phải cố ăn thật nhiều vào. Sức khỏe cô không được tốt. Đừng hao phí sức lực nữa. Nhất Hoàng cũng không phải là quý giá. Mà ngược lại là cô. Mới là chân bảo của Nam gia. Nam Chân Tâm ấm áp gật gật đầu với bà. Dạ vâng. Cháu biết chừng mực mà. Chân bảo của Nam gia cũng đâu yếu ớt như thế phải không nào? Thím Trần phiền muộn trong lòng. Biết cô có chủ kiến của chính mình. Bà cũng không tiện nói thêm. Đành cười khổ đi ra. Nam Chân Tâm cầm lấy bức thư trong tay. Trên đó không ghi người gửi. Nhưng lại để tên người nhận là cô. Chấm, trời vừa rạng sáng. Nhạc ca bị một tiếng hét làm cho tỉnh lại. Là đám người kia. Bọn phát hiện ra người không đủ. Trời chưa sáng liền náo động khắp nơi. Cô nhìn ra nên ngoài. Bọn chúng đang lục tìm từng lều. Cô hốt hoảng nhìn cô gái kia. Thế nhưng bên cạnh cô đã trống không từ lúc nào. Đến lúc cô kịp nhìn ra ngoài thì đã thấy bọn người kia tóm được một người từ xa tới. Chính là cô gái đó. Mẹ nó, con điên này chạy nhanh thật đấy. Làm tao suýt mệt chết. May mà tao đếm lại đám người mới đến. Nếu không thiếu một người, con mụ quản giáo kia còn không đánh chết tao. Tên đang giữ người nhăn mày. Con này bắt ép nó làm mấy ngày rồi vẫn ngu ngu như thế. Lại còn muốn chạy trốn. Tao nghĩ hay là bán nó đi cho đỡ rách việc. Mày nghĩ con này mà bán được còn đem đến nơi này chắc? Tên kia gật gù. Cũng phải. Nhưng một con thiểu năng nói cái gì cũng không biết thì giữ lại cũng chỉ vướng chân vướng tay mà thôi. Tên cầm roi lại gần cô gái. Không kiêng dè trần trụi nhìn cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt đáng kinh tởm ấy khiến cô căm phẫn tột độ. Giống như những gì mà trước kia cô đã từng trải qua ở căn nhà đó. Cô muốn xông đến bất chấp cắn xé hắn. Nhưng tiếng bên trong cổ họng không bật ra nổi. Bọn chúng giữa lấy tay chân cô. Đến cử động cũng không thể. Thân hình cũng không tệ. Chỉ là khuôn mặt kia xấu quá. Trông thật là bẩn, nếu như bán không được, làm việc cũng không xong. Vậy thì, hắn quay gương mặt roi rói về phía đám người kia, cạch cỡm cười phá lên. Để anh em chúng ta chịu ủy khuất vậy. Lời hắn vừa phát ra đám người kia không ngừng reo hò hưởng ứng. Nhạc ca bàn tay siết chặt lại. Cô làm sao không biết sự ủy khuất mà bọn chúng nói đến là ý gì cơ chứ? Bọn chúng giữa đám đông giờ lên mặt cô gái. Liên tục phun ra những từ ngữ thô thiển đầy buồn nôn. Cô gái liều mình giãy giụa. Cúi đầu ngoạm vào cánh tay tên kia một cái. Hàm răng phập vào da thịt. Máu bắn lên tung tóe, bắn hết lên mặt cô. Khuôn mặt đã đen nhẻm cùng máu tươi hòa trộn trở nên dữ tợn kinh người. Tên bị cắn đau đến thấu trời xanh. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, đẩy đầu cô ra một cái. Tức điên một cước đá cô bay xa mấy mét. Nhạc ca nhìn cô như con vật khốn đốn vùi lấp dưới đất liền hốt hoảng chạy đến. Con khốn này, dám cắn tao. Hắn lại lần nữa cầm tay xông đến. Ước chừng muốn tần chết cô. Nhưng ngay lúc này thì mụ quản giáo đã đến. Ở đây, mụ là cao nhất. Đám người này chỉ là tép diêu. Mới sáng sớm đã xảy ra xung đột. Còn chưa bắt đầu làm việc. Tiến trình chậm chạp như vậy mụ đương nhiên đang vô cùng tức giận. Còn chưa làm việc, túm tụm lại làm cái gì? Chúng mày muốn chết hết phải không? Thằng kia, bọn mày náo loạn còn chưa đủ hay sao? Không coi tao ra cái gì phải không? Một tên trong số bọn chúng liền tức tốc chạy đến bên mụ ta. Ban nãy bản mặt kiêu căng bao nhiêu thì hiện tại thu liễm bấy nhiêu? Chị Bảnh. Con khốn thiểu năng đó đã không làm việc thì thôi lại còn chạy trốn. Bọn em chỉ là muốn chỉnh cô ta một chút thôi. Không có ý kinh động đến chị. Chị đừng nổi giận. Mụ Bành liếc mắt về phía hai cô. Sau lại liếc hắn. Bọn mày biết chơi quá nhỉ. Nhưng ánh mắt cũng tệ quá đấy. Hắn cong môi cười hèn hạ. Hề hề. Chị cũng biết là chúng em ở nơi này có bao nhiêu cực khổ mà. Nhắm mắt chơi một chút cũng không tệ lắm. Đàn bà ấy mà, đều chỉ là đồ chơi thôi. Mụ Bành cầm roi trong tay, nhìn quanh rồi cười cưới hắn một cái. Đúng là chúng mày đã cực khổ rồi. Tên kia nghĩ rằng mụ Bành đã hết tức giận, liền thả lỏng cười ha ha. Không hẳn, không hẳn, khổ nhất vẫn là chị Bành. Chúng em nào dám cây con vượt mặt thợ. Nhà ca nhìn bọn chúng ở đó, lại nhìn cô gái đang đau đớn trong tay mình. Hoảng sợ đến cực độ. Mụ Bành đi lên một bước. Nhìn đám người cười đến đê tiện kia sắc mặt bỗng đanh lại. Rồi trên tay ra sức vung một phát đanh thép lên người tên kia. Hắn bị quật ngã xuống dưới đất. Ánh mắt cả kinh nhìn mụ ta. Còn đám người kia thì cũng đã ngậm miệng lại. Im lặng như tờ. Mụ ta trợn mắt. Bàn chân dẫm lên đầu hắn. Một mặt hắn áp dưới đất, một bên bị đế giày mụ giày xéo đến khốn đốn. Hắn không ngừng giãy giụa. Mụ hếch hàm, mày nói, đàn bà đều là đồ chơi. Trong mắt mày ti tiện như vậy, lẽ nào mày là chui từ kẽ đá nào ra? Hay là từ trên trời rơi xuống? Có phải mày quên, tao cũng là đàn bà hay không? Hắn bị giày vò dưới đất. Bây giờ mới kịp nhận ra là mình đã nói sai điều gì. Là tại cái miệng hại cái thân. Con mụ này nổi tiếng ác độc. Hôm nay đụng chạm đến mụ. Ngày sau chỉ sợ không còn đường sống nữa. Chị Bành, em sai rồi, em sai rồi. Là tại em ngu dốt. Chị tha cho em, tha cho em. Ngu dốt, bây giờ chúng mày mới biết mình ngu dốt à? Chúng mày than khổ than nhọc thì đừng hòng mà yên ổn làm ở đây. Tao nói cho chúng mày biết. Chúng mày đều là tội phạm truy nã. Nếu không ở đây thì cũng chẳng còn nơi nào dám chứa chấp chúng mày. Muốn sung sướng cũng phải chọn chỗ. Đây là nơi chúng mày có thể làm bậy hay sao? Chị Bành, chúng em biết lỗi rồi. Tha cho bọn em đi chị Bành. Hắn như một con chó nước mắt giàn giụa cầu xin mụ Bành. Mụ Bành nhấc chân ra khỏi đầu hắn. Phủi lấy ống quần bị bẩn. Nhớ lấy cho tao. Ở đây thì lo mà làm việc. Nếu muốn hưởng thụ thì vào tù mà hưởng thụ. Nơi này không nuôi phế vật. Tên kia như vừa thoát khỏi địa ngục. Liền vội vàng dập đầu với mụ ta. Vâng vâng vâng. Em sẽ chăm chỉ làm việc. Nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. Hắn bò đi như một con chó. Đám người kia cũng sợ đến xanh mặt giải tán. Chia nhau ra giám sát nô lệ. Lúc này đã mụ Bành mới nhìn đến hai cô. Trông thì thật là gầy yếu bần thỉu. Muốn bỏ trốn. Với hai cái xác ất ơ này của hai đứa mày. Nhạc ca ôm lấy cô gái. ánh mắt cầu xin mụ ta. Không, không phải đâu chị Bành. Chúng tôi không hề chạy trốn. Chỉ là, cô nhìn lấy cô gái run rẩy trong tay mình. Đáng thương ngước lên, cô ấy bị tên kia nhìn trúng. Hắn muốn giở trò đổi bại nên cô ấy chỉ phản kháng mà thôi. Mụ Bành ánh mắt hơi nheo lại. Giở trò đổi bại, mụ ta tuy là kẻ không ra gì, độc ác không khác gì ai. Nhưng quá khứ của mụ cũng chỉ vì bị một tên khốn nạn như thế vấn bẩn mà đi đến bước đường này. Thế nên mụ căm thù nhất là loại người như vậy. Nhận thấy sự đồng tình trong ánh mắt mụ Bành, Nhạc Ca càng thêm kiên định. Chúng tôi bị bắt đến nơi này, cũng chẳng còn hy vọng muốn đi ra nữa. Chỉ mong có thể an ổn làm việc sống nốt những ngày còn lại. Nhưng những kẻ đó lại không buông tha cho chúng tôi. Ngay cả người yếu ớt như cô ấy mà cũng muốn hành hạ thì làm sao có thể tiếp tục làm việc được nữa. Nhưng mà, cô lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đen nhẻm của mình. Ngước lên, chị Bành, may mà nhờ có chị yên tâm, chúng tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho chị đâu. Chúng tôi sẽ đi làm việc ngày đây. Cảm ơn chị, cô nâng cô gái đó lên. Muốn đi, bỗng nhiên mụ Bành bước khỏi. Chỉ để lại một câu. Cho hai đứa mày nghỉ ngày hôm nay. Nhưng ngày mai, phải làm việc lại cho tao. Nhạc Ca hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng mụ Bành. Trong lòng như có gì đấy biến động. Lại nhìn về cô gái trong tay. Lại lo lắng không thôi. Trong lều, cô đặt cô gái đó xuống. Dùng đá cuội tròn mới lấy từ dưới suối lên thay cho đá lạnh lăn qua vùng bụng cùng mặt của cô gái. Tên kia là đàn ông, sức lực của hắn quả thực không hề nhẹ. Thương tích của cô gái khá nặng, nhưng cũng may chỉ là thương bầm. Chứ nếu là vết thương hở thì cô kính không biết làm cách nào sơ cứu. Vì nơi này đến cái bát cũng không có để ăn thì lấy đâu ra bông băng thuốc chữa. Nhạc Ca lấy một mảnh vải thô nhúng xuống nước, sau đó cẩn thận lau qua khuôn mặt dính đầy máu cho cô gái. Sự mát lạnh cùng đau đớn từ vết thương làm cho cô tỉnh lại. Đôi mắt cô mở ra tràn đầy sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy Nhạc Ca thì lại giảm đi rất nhiều. Nhạc Ca nhìn cô, vui mừng cười tươi, cô sao rồi, có đau lắm không? Cô vẫn không trả lời Nhạc Ca. Nhạc Ca dịu dàng cười nhẹ. Không sao, cô còn đau, cứ nghỉ ngơi đi. Sau đó muốn quay người đi ra ngoài, nhưng nhớ đến cái gì đó. Đến cửa lều thì bỗng quay lại, ánh mắt vô cùng trong sáng mà nói. Tôi tên là Nhạc Ca. Còn cô gái ánh mắt khép hờ không trả lời cô. Nhạc Ca biết cô sẽ không mở miệng nên cũng không để ý lắm. Liền ra ngoài, cách chương.